Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 295, chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu những năm 90, không chỉ ở Tân Cương, ngay cả Thiểm Tây, số hộ gia đình có tài sản trên 1 vạn đồng cũng không nhiều. Nhà nào có tiền tiết kiệm vượt mức 1 vạn đồng, chắc chắn là nhân vật ngẩng cao đầu trong làng. Huống chi đây lại là vùng biên cương Tân Cương, giao thông không thuận tiện, kinh tế cũng kém phát triển. Lương 1 tháng của Dương Duy Lực với cấp bậc trung đoàn trưởng chỉ hơn 200 đồng. Dù không ăn không tiêu cả năm cũng chỉ để dành được chưa đến 3.000 đồng. Chu Chiêu Chiêu mạnh tay như vậy, một lần mua trái phiếu đến 1.800.000, không điên thì là gì? Hơn nữa, số tiền này của cô từ đâu ra? Chẳng lẽ Dương Duy Lực tham ô? Dĩ nhiên, người có suy nghĩ này chỉ có Từ Nhã Nghi. Những người khác không nghĩ vậy. Từ Nhã Nghi tròn mắt nhìn Chu Chiêu Chiêu. Số tiền này có nguồn gốc minh bạch không? Từ Nhã Nghi, lời cô vừa dứt, chưa kịp nói hết câu đã bị giám đốc quát. Chú ý lời nói của mình. Nguồn gốc minh bạch là sao? Phiêu Vũ Miên Mia đây là nghi ngờ tiền của người khác có vấn đề à? Thế nào? Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nhìn Từ Nhã Nghi đầy ác cảm với mình. Tôi chỉ mua trái phiếu thôi. Cô còn muốn điều tra nguồn gốc tài sản của tôi sao? Nếu vậy thì thôi. Cô nói, cuối tuần tôi sẽ vào thành phố hỏi xem. Cô không tin, một thành phố lớn lại không có nơi bán trái phiếu. Hơn nữa, đây không phải thời đại sau này khi trái phiếu được săn đón. Hiện tại mọi người chưa hiểu rõ về trái phiếu. Nhiều người không muốn mạo hiểm. Dĩ nhiên, người có tầm nhìn cũng không ít. Kiếp trước cô từng đọc báo thấy có người từ vùng xa xôi như Tây Bắc mua trái phiếu giá rẻ, sau đó chuyển sang Thượng Hải bán. Chỉ chênh lệch giá đã kiếm được rất nhiều tiền. Chu Chiêu Chiêu không định làm vậy. Cô chỉ muốn nhân lúc mọi người chưa chú ý mua nhiều một chút. Nhưng nếu vì thế bị hiểu lầm, thậm chí liên lụy đến Dương Duy Lực, Chu Chiêu Chiêu chắc chắn không muốn. Đồng chí, hiểu lầm rồi, giám đốc vội nói. Hiểu lầm, Chu Chiêu Chiêu thẳng thắn nói. Đồng chí của các vị suýt nữa đã nói thẳng tiền này là tiền bẩn. Thế nào, cô không có tiền thì không cho người khác giàu hơn cô sao? Chu Chiêu Chiêu cười nhạo, người khác giàu hơn cô, tiền đó liền không trong sạch, là tà đạo, không phải ý đó. Giám đốc vội cười xin lỗi. Đùa sao, 1.800.000 trái phiếu. Theo ông biết, mấy chi nhánh ngân hàng gần đây may ra có được 1.000 đồng đã là tốt lắm. Nếu chi nhánh của ông bán được 1.800.000 trái phiếu, cuối năm bình chọn sẽ rất vẻ vang. Trong lòng giám đốc, dường như đã thấy ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người và sự tán dương của lãnh đạo khi họp cuối năm. Nhưng giờ ông nghe thấy gì? Chu Chiêu Chiêu sẽ đi nơi khác mua trái phiếu. Làm sao được? Từ Nhã Nghi, còn không mau xin lỗi đồng chí này. Nghĩ đến đây, giám đốc nghiêm mặt quát. Từ Nhã Nghi sao có thể xin lỗi Chu Chiêu Chiêu? Như vậy chẳng phải thừa nhận lời Chu Chiêu Chiêu nói. Thừa nhận cô thật sự không bằng Chu Chiêu Chiêu. Giám đốc, nghi ngờ của em không phải không có căn cứ. Từ Nhã Nghi bĩu môi nói. Đồng chí này là giáo viên thực tập. Em chỉ cẩn thận, nếu có 1.800.000 đồng, ai còn đi làm cái nghề giáo viên thực tập làm gì? Ở vùng hoang mạc đầy gió cát này, ăn không ngon. Gió bão lại nhiều, có số tiền đó, ai chịu khổ như vậy? Dù sao, cô sẽ không. Vì vậy, bản năng khiến Từ Nhã Nghi cho rằng tiền của Chu Chiêu Chiêu không minh bạch. Im đi, linh tinh. Giám đốc nghiêm khắc quát. Cha cha, Lưu Thục Mai cười nói. Lần đầu thấy chuyện lạ như vậy. Nếu các vị không tin tưởng, vậy chúng tôi không mua nữa. Giám đốc, lo lắng đến mức tóc hói sắp rụng hết. Thật đấy, từ khi nào người ở đây tầm nhìn hẹp vậy? Vương Hồng cũng nói theo. Đây là ngân hàng đấy. Sao cảm giác tầm nhìn còn hẹp hơn chúng tôi? Dù đây là vùng xa xôi, nhưng không phải chưa từng thấy một hai vạn đồng, đâu phải mấy chục vạn hay cả triệu. Từ Nhã Nghi mặt đỏ bừng, mắt ướt nhìn giám đốc. Giám đốc, em không có ý đó, còn không mau xin lỗi. Giám đốc nghiêm mặt nói, nếu không muốn làm ở đây nữa thì đi, đừng liên lụy chúng tôi. Từ Nhã Nghi mặt tái mét, cúi đầu nói với Chu Chiêu Chiêu. Chu Chiêu Chiêu, xin lỗi, mong cô bỏ qua cho tôi. Xin lỗi mà còn tỏ ra oan ức. Chu Chiêu Chiêu không thèm để ý lời xin lỗi, nói với giám đốc và Tạ Linh Lệ, vậy chúng tôi có thể mua trái phiếu không? Dĩ nhiên được, giám đốc và Tạ Linh Lệ đồng thanh nói. Giám đốc, để em giúp cô ấy làm nhé. Từ Nhã Nghi vội nói, mặt Tạ Linh Lệ tái đi. Nếu để Từ Nhã Nghi làm, nghiệp vụ này sẽ tính cho cô ta. Những thứ khác Tạ Linh Lệ có thể không so đo, nhưng bán trái phiếu hoàn thành nhiệm vụ có thưởng. Với đơn hàng của Chu Chiêu Chiêu, cô chắc chắn nhận được tiền thưởng. Lần này cấp trên đề ca, CSTH, CS họ tuyên truyền trái phiếu, cũng bỏ ra nhiều công sức. Thậm chí nói rõ 5 người đầu sẽ có thưởng phong phú. Ngay cả hạng 5 cũng có 10 đồng tiền mặt và bộ 3 phần thưởng. 10 đồng với Tạ Linh Lệ không đáng kể. Cô chủ yếu muốn bộ 3 phần thưởng đó. Tạ Linh Lệ sắp kết hôn trong vài tháng tới. Bộ 3 này vừa làm của hồi môn, vừa thể diện lại đẹp. Nhưng giờ Từ Nhã Nghi đòi làm giúp. Lòng Tạ Linh Lệ trùng xuống. Đừng thấy giám đốc mắng Từ Nhã Nghi lúc nãy, nhưng họ là người nhà, sao có thể để cô ta thật sự thôi việc. Vị trí này nhiều người nhòm ngó, sớm đã là một người một việc, chỉ cần cô ta nghỉ, ngay ngày mai đã có người thay thế. Từ Nhã Nghi cũng biết điểm này, nên vội xin lỗi Chu Chiêu Chiêu, cho em cơ hội chuộc lỗi. Cô nói xong liền cười, không chỉ vậy, còn định lấy sổ tiết kiệm từ tay Tạ Linh Lệ, nhưng chưa kịp với tới đã bị một bàn tay khác lấy đi. Cô không phải nghi ngờ tiền của tôi sao? Chu Chiêu Chiêu cười nhạo. Chúng tôi không dám làm phiền cô. Phiền đồng chí này giúp chúng tôi làm. Chu Chiêu Chiêu nhìn Tạ Linh Lệ nói. Hơn nữa, sau này tôi mua trái phiếu hay gì đều sẽ thông qua cô gái này. Cô chỉ Tạ Linh Lệ. Nước mắt Tạ Linh Lệ bỗng trào ra. Xúc động nói. Vâng, xin chờ một chút, tôi làm ngay, còn của tôi nữa. Lưu Thục Mai và Vương Hồng cũng đưa sổ tiết kiệm cho Tạ Linh Lệ. Từ Nhã Nghi, đây, là bao nhiêu tiền? Cách chương.